Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, âm ảnh lĩnh vực nhập môn. Vậy là tốt rồi, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, thuận tay lại đem một cái túi đựng đồ ném ra ngoài. Nói ra, trong này một chút vật liệu cùng bảo vật. Đồng dạng cũng là ta khoảng thời gian này một chút thu hoạch, đều giao cho ngươi xử lý. Bạch Tử Nhạc tại lần này thu hoạch, trừ một chút mình cần dùng đến, những cái kia kim đan chi bảo cùng tứ phẩm trở lên đồ tốt cũng không có lấy ra. Dù sao lấy Côn Lôn các thể lượng, cho dù có loại kia đồ tốt, đoán chừng cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao xuống dưới. Còn nữa nói, tứ phẩm trở lên chân bảo, dù sao quá mức bắt mắt, rất có thể liền sẽ gây nên một ít người chú ý. Hắn đương nhiên phải cẩn thận là hơn. Bất quá, coi như thế, cái này túi chữ vật bên trong bảo vật giá trị, cũng tại 100 triệu hạ phẩm linh thạch trở lên. Cửu Nguyệt Phiêu cung kính lên tiếng, vội vàng báo cáo người khoảng thời gian này Côn Lôn các một chút tình huống. Cũng lớn mật đưa ra muốn tổ chức một trận đấu giá hội đề nghị. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, những này, liền từ chính ngươi đến xử lý. Dạng này, ta lại lưu mấy món bảo vật cho ngươi làm áp trục. Cũng coi là tạo một chút thanh thế. Bạch Tử Nhạc nói, vẫn là lưu lại mấy bình tứ phẩm linh đan cùng mấy môn đỉnh cấp thần thông công pháp và mấy chuôi cực phẩm cấp độ pháp bảo, lúc này mới phiêu nhiên mà đi. Sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền xuất hiện ở Thanh Hư Tông trụ sở tại Xuyên Vân Thành trụ sở bên trong. Từ khi Xuyên Vân Pháp hội bên trong, Bạch Tử Nhạc đại xuất danh tiếng về sau, hắn tại Thanh Hư Tông bên trong địa vị, thế nhưng là rất là tăng lên, là lấy, tại trụ sở bên trong. Bất luận kẻ nào thấy hắn cũng không dám lãnh đạm, một bộ rất cung kính bộ dáng, mà bởi vì chân ma tông sự tình, lần này Thanh Hư Tông tham dự pháp hội rất nhiều đan bảo điện, khí hợp điện chờ đệ tử, đều tùy theo dừng lại xuống tới, cho nên rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền gặp đến bọn hắn đan bảo điện Đông Phương Minh cùng Quá Hỏa chân nhân. Bạch trưởng lão, ngài tới thật đúng lúc. Chúng ta vừa vặn đạt được thông chi, trong vòng một tháng, chúng ta liền nhất định phải nhanh chạy về tông môn. Một phen hàn huyên về sau, Đông Phương Minh liền vội vàng mở miệng nói ra. Ồ, vì sao? Bạch Tử Nhạc sững sờ, không khỏi hỏi, đây hết thảy đều cùng lần này Đồ Ma Đại Hội có quan hệ. Nghe nói lần này, chúng ta Thanh Hư Tông Thái Thượng Trưởng Lão tự mình tay, không chỉ có tan vỡ chân ma tông sơn môn, đem rất nhiều ma tu đều chém giết, càng thu hoạch tương đối khá, được đến chân ma tông sơn môn bên trong ngũ phẩm linh mạch hạch tâm. Cái này ngũ phẩm linh mạch hạch tâm, thế nhưng là có thể sinh sinh tăng lên linh mạch phẩm giai chi vật. Càng đừng nói chúng ta Thanh Hư Tông linh mạch, đã sớm đạt đến ngũ phẩm sơ giai đỉnh phong cấp độ. Chỉ cần đem cái này ngũ phẩm linh mạch hạch tâm thêm vào, đoán chừng không cần 1-2 ngày thời gian, liền có thể để chúng ta Thanh Hư Sơn linh mạch phẩm giai đạt được tấn thăng. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có vô tận năng lượng phun ra nuốt vào. Càng có thiên địa dị tượng, vô tận tường thụy giáng lâm. Cái này đối với chúng ta Thanh Hư Tông bất luận cái gì tu sĩ đến nói, đều là một trận to lớn cơ duyên. Ở vào bực này thời điểm, cảnh giới buông lỏng, thực lực tiêu thăng đều là bình thường, cho nên điện chủ mới thông chi chúng ta nhất định phải nhanh chạy về tông môn, không phải bỏ qua lần này, coi như lại khó có dạng này cơ duyên. Quá Hỏa chân nhân ở một bên cũng liền vội mở miệng nói. Thì ra là thế. Bạch Tử Nhạc giật mình gật đầu, hắn tự nhiên biết điểm này. Kia ngũ phẩm linh mạch hạch tâm, còn là hắn cùng Thanh Hư Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vương Duy Chân cùng một chỗ sinh sinh từ chân ma tông linh mạch bên trong lấy ra xuống tới. Bây giờ xem ra, trong tông môn cũng là sợ đêm dài lắm mộng, đặc biệt là tại có hai vị xa lạ ma tu cường giả lộ diện tình huống dưới. Sợ lại xuất hiện biến cố gì, cho nên mới sẽ quyết định, muốn tại một tháng bên trong, mau chóng hoàn thành linh mạch phẩm giai tấn thăng, mượn nhờ lần này cơ hội, tăng lên tông môn tiềm lực cùng thực lực. Vậy các ngươi sẽ tại khi nào xuất phát? Bạch Tử Nhạc hỏi tiếp. Chúng ta, Đông Phương Minh sững sờ, kinh ngạc nói, Bạch trưởng lão không cùng chúng ta cùng nhau về tông môn sao? Ta sẽ trong vòng một tháng đuổi tới tông môn, chỉ bất quá, ta trước mắt còn có chút sự tình cần xử lý, đoán chừng khó cùng các ngươi đồng hành. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, nói, nếu có cái gì chỗ bất tiện, chúng ta tại Xuyên Vân Thành bên trong, cũng vẫn là có mấy cái chú ý bạn, mà lại, sau 5 ngày, chúng ta Thanh Hư Tông đại bộ phận cường giả, Linh Cữu Chân Quân, Thôi Kiếm Chân Quân bọn người sẽ tới, thậm chí Thái Thượng Trưởng Lão cũng sẽ cùng nhau tùy hành mà tới. Mặc kệ ra sao sự tình, đều có thể hỗ trợ giải quyết. Đông Phương Minh thấy hình dáng trên mặt ngưng lại, thận trọng nói, chúng ta lần này cũng là sẽ theo tông môn cường giả, cùng nhau trở về Thanh Hư Tông. Một bên Quá Hỏa Chân Nhân cũng nói theo, các ngươi hiểu lầm, cũng không phải là cái gì khó lường đại sự, chỉ là sự tình có chút rườm rà, xử lý cần hao phí một chút thời gian mà thôi. Bạch Tử Nhạc vội vàng khoát khoát tay, hắn lần này trêu chọc phiền phức, nói đại không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Dù sao bị hai vị đỉnh tiêm kim đan cảnh ma quân đuổi giết, cũng không phải cái gì người đều có thể thừa nhận được. Bất quá, việc này nguyên nhân gây ra, thế nhưng là cùng hắn tranh đoạt chân ma động thiên có quan hệ. Hắn tự nhiên không dám để cho bất luận kẻ nào phát giác. Cũng may, đến bây giờ hẳn là còn không có bất luận kẻ nào biết. Ta chính là Bắc Minh Chân Nhân. Không phải chuyện lần này truyền đi, ta tại Xuyên Vân dãy núi tình cảnh, coi như không ổn, không nói người người kêu đánh, nhưng cũng không sai biệt lắm. Bạch Tử Nhạc âm thầm có chút may mắn, sau đó rất nhanh liền cùng Đông Phương Minh cùng Quá Hỏa Chân Nhân cáo từ rời đi. Hắn lần này có thể dừng lại thời gian nhưng không dài, có thể từ Đông Phương Minh bọn người trong miệng đạt được cái tin này, đã coi như là có đại thu hoạch. Tứ phẩm chiến thuyền phía trên, Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. 3 ngày kia hai cái ma tu dĩ nhiên thẳng đến đều không hề lộ diện, chẳng lẽ từ bỏ rồi, hay là nói ta đã đem bọn hắn bỏ rơi? Bạch Tử Nhạc nhíu mày, từ lần trước rời đi Xuyên Vân Thành đã qua 3 ngày thời gian, nhưng ở 3 ngày này bên trong, hắn lại một lần đều không cùng bọn hắn đụng tới. Có một lần, hắn thậm chí tính toán thời gian, tận lực tại nguyên chỗ chờ lưu lại 2 giờ, nhưng vẫn là không có phát giác được bọn hắn truy tung thân ảnh. Lập tức để hắn lên nói thầm, chân ma động thiên, giá trị cực cao, bất luận kẻ nào cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ. Hai vị này ma quân cũng giống như thế, cho nên bọn hắn rất có thể còn tại phụ cận, chỉ là tự biết thời gian ngắn lấy chính mình không có biện pháp, lúc này mới không có trực tiếp lộ diện. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra. Tại tốc độ của hắn càng nhanh tình huống dưới, đối phương muốn đuổi kịp hắn cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng bởi vì linh hồn tiêu ký nguyên nhân, hắn cũng không có khả năng đem đối phương vùng thoát khỏi, cho nên bọn hắn mới có thể cải biến đối sách, hư mà thực chi, thực mà hư chi, đến âm thầm theo dõi. Một khi có niềm tin tuyệt đối, bọn hắn tất nhiên liền sẽ đột nhiên bộc phát, cực tốc đuổi theo, sau đó thi triển lôi đình thủ đoạn ra tay với ta. Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, trong lòng hiểu rõ đây cũng là rất bình thường sự tình, mặc kệ là tiên pháp tu sĩ vẫn là ma tu, tại thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, làm việc đều sẽ phi thường vững vàng. Dù sao có thể thành tựu bây giờ thực lực, đều không dễ dàng, tự nhiên không muốn bởi vì một lần vô ý, liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối phương lúc này, hoặc là đã đi mời giúp đỡ, hoặc là thì là có mặt khác mưu đồ, bắt đầu làm ra càng thêm kín đáo chuẩn bị, chỉ cần giúp đỡ đến, hoặc là chuẩn bị hoàn thiện, chính là bọn hắn chân tướng phơi bày thời điểm, cho nên, để lại cho ta thời gian, kỳ thật cũng không có ta tưởng tượng bên trong nhiều như vậy. Bất quá cũng may, cũng sắp, không cần bao lâu thời gian, ta thì có thể đệ âm ảnh lĩnh vực nhập môn. Đến lúc đó, coi như không thể đem vị kia ma tu cảm giác hoàn toàn che đậy, hẳn là cũng có thể đem hắn cảm giác phạm vi, trên phạm vi lớn giảm bớt. Như thế, ta liền có cơ hội chạy thoát. Bạch Tử Nhạc hai mắt bên trong, lóe lên một tia tỉnh táo chi sắc. Tại khoảng thời gian này, hắn tự nhiên không phải không có chút nào hành động. Vừa có thời gian, hắn liền không ngừng tu luyện âm ảnh lĩnh vực đại thần thông. Mặc dù bởi vì giao diện thuộc tính ở vào thăng cấp bên trong, hắn cũng không thể chính xác nhìn thấy mình tu hành tiến độ. Nhưng lấy hắn bây giờ đối với môn này đại thần thông lý giải, tự nhiên không khó đánh giá ra mình tu hành tình huống. Chỉ kém lâm môn một cước, ta liền có thể nhập môn. Bạch Tử Nhạc thấp hơn một tiếng, thuận tay liền đem tiểu tránh nạn thuật thi triển mà ra. Nhất thời, một đạo mịt mờ thanh quang hiện lên, rơi vào hắn trên thân, nháy mắt liền có một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ, để tâm hắn tự một trận không yên. Quả nhiên, bọn hắn còn tại phụ cận. Bạch Tử Nhạc thầm thở dài một tiếng, trên mặt cũng không có biến hóa gì. Cái này tiểu tránh nạn thuật, mặc dù không thể giải trừ hắn nguy cơ, tác dụng cũng không có hắn tưởng tượng bên trong lớn như vậy, nhưng cũng có thể để cho hắn đối với mình tình cảnh có một cái tương đối rõ ràng phán đoán. Thông qua loại này cảm ứng, hắn rõ ràng chính mình lúc này mặc dù nguy cơ không nhỏ, nhưng lại không có loại kia đại họa lâm đầu chi cảm giác, cho nên nỗi lòng coi như buông lỏng. Sau đó, hắn duy trì lấy chiến thuyền phi hành tốc độ cao, liền lại một lần lấy ra một đống không minh âm ảnh thạch, bắt đầu tu luyện. Một cái giờ, hai giờ, ba giờ, đột nhiên, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình tâm thần một sướng, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia kích động. Âm ảnh lĩnh vực, nhập môn, mặc dù không có giao diện thuộc tính có thể xem xét, nhưng hắn lại đã rõ ràng, mình trải qua khoảng thời gian này không gián đoạn tu luyện phía dưới, rốt cục đem môn này âm ảnh lĩnh vực đại thần thông cho tu luyện nhập môn. Bây giờ âm ảnh lĩnh vực nhập môn, ta cũng là thời điểm bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Bạch Tử Nhạc rất nhanh trấn định tâm thần, đem chiến thuyền vừa thu lại, sau đó trực tiếp thi triển ra âm ảnh lĩnh vực, càng ngay lập tức đem trong đó che đậy thiên cơ hiệu quả tăng lên đến cực hạn. Nhất thời, ngoại giới tinh không vạn lý, nhưng Bạch Tử Nhạc thân hình lại tựa như đột ngột ở giữa, liền biến mất tại thiên địa bên trong. Nhưng trên thực tế, hắn lại còn dừng lại tại nguyên chỗ, không có chút nào động đậy. Hắn bắt đầu yên lặng chờ đợi. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Chuyện gì xảy ra? Ta đối với linh hồn tiêu ký cảm giác phạm vi cùng khoảng cách, vậy mà tại trong thời gian ngắn đại giảm. Khoảng cách Bạch Tử Nhạc bên ngoài 300 dặm, vốn đang ngồi chiến thuyền chậm ung dung đi theo tại Bạch Tử Nhạc sau lưng Liễu Mộc Ma Quân, sắc mặt đại biến, vội vàng ngay lập tức thu hồi chiến thuyền, hướng về Bạch Tử Nhạc phương hướng bay thẳng mà đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.